Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, bộ phi yên kỳ dị cải biến. Bộ phi yên tiên pháp, đều là lục xanh truyền thụ cho, mà lại lục xanh cũng xác thực tin trừ thánh địa bên ngoài. Lục xanh là duy nhất nắm giữ tiên pháp người, bộ phi yên không phải là ra từ thánh địa. Có từ chỗ nào tập được tiên pháp, nhưng lục xanh biết, lần trước đánh với ma tông một trận thời điểm, bộ phi yên nên thân nhất định chuyện gì xảy ra, chỉ là lục xanh hỏi qua, bộ phi yên chính mình cũng không biết. Từ đó về sau, bộ phi yên khí chất liền trở nên có chút kỳ quái. Tựa như đêm qua sau khi về nhà, bộ phi yên cảm xúc kích động thời điểm trên thân không tự chủ lại phát ra bức nhân khí thế. Loại khí thế này thậm chí so năm đó Vũ Lâm Linh nổi giận thời điểm đều cường đại hơn nặng nề. Phu quân, cái này tiên pháp là ta hai ngày này chợt có lĩnh ngộ. Nói, bộ phi yên chậm rãi bay lên bầu trời, giang hai cánh tay, nháy mắt, quanh thân dâng lên hỏa diễm. Ngọn lửa này trong suốt hư hóa, nhưng lại phảng phất là nào đó loại anime giống nhau quy tắc múa. Bao khỏa bộ phi yên hỏa diễm, nhưng thật ra là một cái phượng hoàng. Cảnh tượng này, lục xanh đã từng nhìn thấy qua, lúc trước cho bộ phi yên ăn vào phượng huyết thời điểm. Bộ phi yên cũng là khi thế hóa thành hỏa phượng, phượng huyết dược hiệu có thể như thế bền bỉ sao? Lão tử Long Nguyên xem như cho chó ăn a. Huyễn Vũ Thiên nhận, một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên. Không trung bộ phi yên hai tay múa, hỏa diễm bên trong phượng hoàng vuốt cánh, vô số đỏ tươi lông vũ từ đập trên cánh rơi xuống, hóa thành vô số đỏ tươi kiếm khí hướng lục xanh đánh tới. Lục xanh cố ý thăm dò một chiêu này uy lực, cũng không có trốn tránh. Bàn tay nhô ra, một đạo như nguyệt quang giống nhau bình chướng xuất hiện tại lục xanh lòng bàn tay. Nháy mắt, hóa thành một cái nửa vỏ trứng trong suốt, đem lục xanh bao bao ở trong đó. Bộ phi yên núng minh bạch lục xanh ý tứ, vô số kiếm khí rơi xuống, như gió táp mưa rào. Rầm rầm rầm, kịch liệt bảo tạc thần vang lên, lục xanh tế lên vỏ trứng bên trên. Nháy mắt xuất hiện như mưa phùn đánh rơi mặt hồ lít nha lít nhít gợn sóng. Ngay từ đầu, lục xanh lơ đễnh, cái này không rồi cùng chính mình vạn kiếm quyết một cái bộ dáng a. Khác biệt duy nhất chính là một chiêu này tự mang hỏa thuộc tính công kích. Nói cách khác, mỗi một đạo kiếm khí, kỳ thật cũng là một đám lửa. Một khi bị đánh trúng, kiếm khí không chỉ có sẽ làm bị thương người. Hỏa diễm còn có thể thiêu đốt ngũ tạng lục phủ, nhưng coi như thế cũng chỉ là cùng vạn kiếm quyết không sai biệt lắm chiêu thức. Thế nhưng là thời gian lâu dài, lục xanh lại phát giác được dị thường. Cái này chuyển vận lực, có phải hay không có chút quá lâu rồi? Lục xanh nghi ngờ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bầu trời bộ phi yên cùng lục xanh ánh mắt đối mặt. Lục xanh thấy được ánh mắt hài hước. Lục xanh phát hiện, chung quanh che phủ địa khu, cũng không có phát sinh bạo tạc, bị như mưa to bàng bạc kiếm khí tàn phá bừa bãi. Sân luyện võ phiến đá đều không có nhận đến tổn thương. Người vợ, không sai biệt lắm ngừng, người thật đúng là muốn mưu sát thân phu a. Bầu trời hỏa vũ biến mất, bộ phi yên thu hồi quanh thân hỏa diễm, chậm rãi từ không trung bay xuống. Lục xanh triệt hồi bình chướng, quay đầu mắt nhìn chung quanh, cũng không có chút giao chiến vết tích, phảng phất mới phát sinh hết thảy chỉ là mộng cảnh. Nhưng lục xanh lại biết, cái này tuyệt đối không phải là mộng cảnh, nếu không phải bộ phi yên tu vi còn không có khôi phục. Muốn đón lấy một chiêu này cũng không dễ dàng. Người vợ, một chiêu này là tình huống như thế nào? Huyễn Vũ Thiên nhận. Mở ra lĩnh vực, đem lĩnh vực bên trong linh lực cùng tự thân công pháp hình thành chu thiên. Vận chuyển chu thiên, ta đã là trời, ta chính là đất, vô số kiếm khí, đã là thật, cũng là giả, thật giả ở giữa, gần như chỉ ở ta một ý niệm, mà một khi thi triển một chiêu này, đem liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận, trừ phi thiên địa linh lực khô kiệt, nếu không một chiêu này vĩnh viễn sẽ không ngừng. Đây chính là trong truyền thuyết vô tận liên, hoàn pháo, nhất ba lưu mang đi a. Lục xanh vì bộ phi yên lĩnh ngộ cường lực như vậy tiên pháp cảm thấy cao hứng, nhưng lại không làm sao lắc đầu. Nhưng đáng tiếc, ta học không được. Vì cái gì? Ngươi là không muốn học a? Bộ phi yên mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem lục xanh. Đối với mình trượng phu, bộ phi yên có thể nói hiểu rất rõ. Trượng phu thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa hơn người, dáng dấp lại đẹp trai, nói chuyện lại êm tai. Lạc đề, dù sao chính là lục xanh ưu điểm tại bộ phi yên đáy lòng phóng đại, nhưng cũng sẽ không để bộ phi yên xem nhẹ lục xanh khuyết điểm. Người này chính là lười, xưa nay không chịu bỏ thời gian luyện công, nhưng chính là như thế lười biếng với người tu luyện, hết lần này tới lần khác tại mấy năm ở giữa đạt đến thường nhân khổ luyện mấy chục năm mới đạt tới hoàn cảnh, mà bây giờ càng là tuổi còn trẻ lười đến bất lão chi cảnh. Nói ra ngươi nói có tức hay không? Nói sẽ không, có phải hay không là lười luyện? Lục xanh ánh mắt vô tội nhìn xem bộ phi yên hoài nghi đôi mắt. Lục xanh trên mặt lập tức dâng lên một vệt đau lòng. Người vợ, người sao có thể như thế hoài nghi ta? Ta là như vậy người a? Người vợ, người nghĩ a? Người một chiêu này không chỉ muốn đối với không gian lĩnh vực có cực sâu lĩnh ngộ, càng phải đem một phương thiên địa cướp đoạt vì ngươi sử dụng. Ở đây phiên thiên địa chi bên trong, ngươi chính là thiên địa, ngươi chính là pháp tắc, coi như phu quân ta muốn, thiên đạo cũng không đáp ứng a. Mặc dù không biết vì sao thiên đạo cho phép ngươi, nhưng khẳng định không cho phép ta. Mà lại, ngươi không cảm thấy kiếm khí của ngươi, ngươi hỏa diễm cơ hồ không tiêu hao công lực a. Cái này ai có thể chịu nổi a? Được rồi, đây là ngươi thiên phú thần thông, không học được, thật không học được, không học được, lại nói ngươi là làm sao sáng chế một chiêu này, mà lại trong thời gian ngắn như vậy. Ta, bộ phi yên đôi mắt chớp động lộ ra suy tư, liền tại ngày trước, ta ở trong viện đọc sách, đột nhiên lòng có cảm ngộ. Sau đó ý như suối tuôn, không đến thời gian một nén hương, một chiêu này từ sáng lập đến hoàn thành, bây giờ nghĩ lại, quả thật có chút ly kỳ, phảng phất tựa như là, ta vốn là sẽ chỉ là bị quên lãng mà thôi. Người vợ, vậy ngươi có muốn hay không lên một chút chuyện trước kia? Tỉ như cái gì kiếp trước kiếp này? Bộ phi yên lắc đầu, không có, thế nào? Không có việc gì, không nhớ ra được liền tốt. Lục xanh đáy lòng thở dài. Lục xanh không phải ngốc. Cho tới bây giờ, lục xanh còn đối với bộ phi yên không có lên một vẻ hoài nghi. Đó chính là hắn chính mình căn bản liền không nguyện ý đi tiếp thu. Từ ăn vào phượng huyết bắt đầu, lục xanh liền có hoài nghi bộ phi yên thân phận không đơn giản. Long nguyên chính mình phục qua. Phượng huyết trên đẳng cấp nhiều nhất cùng long nguyên cùng cấp. Lục xanh ăn vào long nguyên về sau mặc dù công lực đại trướng, nhưng còn tại bình thường biên độ. Có thể bộ phi yên ăn vào phượng đan về sau, đằng một tiếng, nổ ra một cái toàn thân thiêu đốt hỏa phượng hoàng. Lúc ấy lục xanh liền muốn, nhà ta người vợ sẽ không là thật trích tiên, chính mình bất quá là cái giả a. Về sau, bộ phi yên sản xuất, cái kia đạo phượng hoàng hư ảnh lần nữa xuất hiện chiếm cứ bầu trời. Cường đại khí thế, lục xanh hiện đang hồi tưởng lại đến đều lòng còn sợ hãi. Mà phượng hoàng đằng không, trực tiếp dọa đến Vũ Lâm Linh cùng Vũ Hướng Dương chạy trốn. Khi đó, lục xanh còn không chắc là bởi vì bộ phi yên không phải bình thường vẫn là bộ phi yên trong ngực. Tiểu Phượng Hoàng lai lịch phi phàm, nhưng lần trước tại Sở Châu vùng ngoại ô, cái kia một đầu hắc phượng hoàng đến thiên địa thời điểm. Lục Xanh liền có suy đoán, tiểu phượng hoàng bất phàm không phải là bởi vì nàng là thần minh chuyển thế, mà là bởi vì nàng là bộ phi yên cùng ta Lục Xanh nữ nhi. Năm đó từ Tử Y chân nhân trong miệng biết được, thượng cổ chân thần, sau khi chết có thể chuyển thế lác đác không có mấy. Mà trong đó có một cái phượng hoàng. Thế nhưng là, vì cái gì bộ phi yên sẽ là phượng hoàng? Phượng hoàng chuyển thế không có lẽ còn là phượng hoàng. Thế nào lại là người? Nhưng vô luận như thế nào? Đến giờ khắc này, bộ phi yên thân phận tại Lục Xanh đáy lòng đã không có hoài nghi. Lão bà của ta là thượng cổ chân thần, lưu lại dưới đáy lòng lại là nồng đậm sợ hãi. Nếu như một ngày kia bộ phi yên thức tỉnh thần lực, nhớ lại kiếp trước kiếp này, ta vẫn là nàng người yêu nhất a, nàng vẫn là của ta Yên Nhi a. Phu quân, người đang suy nghĩ gì? Bộ phi yên nhu tình giống như nước âm thanh âm vang lên, tỉnh lại Lục Xanh lo lắng. Không có, không có gì, có chút xuất thần. Một ngày này bất chi bất giác trôi qua, đem phiền não không hề để tâm, cùng bộ phi yên nghiên cứu thuật pháp nghiên cứu cả ngày. Khi thứ hai ngày mặt trời lên cao thời điểm, nồi cơm điện bên kia nấu cơm hoàn thành, Lục Xanh người một nhà hào hứng vội vàng vây quanh nồi cơm điện. Giả lập trên màn hình nhắc nhở biểu hiện hoàn thành, mặt trên còn có pháp bảo giới thiệu, danh tự chỗ trống không, trọng 3.000 cân, dài 2 mét, thô 3 chỉ, bên trong khắc nạp hư pháp trận, Lục Xanh lại cho nó khắc một cái thổ thuộc tính trọng lực pháp trận. Sở dĩ cái này cây côn tại phát động trọng lực pháp trận thời điểm lực lượng sẽ gia tăng 3 lần, đạt được vạn cân lực lượng, có vẻ như Tôn Ngộ Không như ý kim cô bổng cũng mới hơn 1.300.000 cân nặng. Một kích này đánh đi ra, cần phải có thể có kim cô bổng uy lực đi. Nằm mơ đâu, mặc dù kim cô bổng bản thân rất nhẹ, nhưng cái đồ chơi này có thể lớn có thể nhỏ. Chỉ có thể nói lúc bình thường là 13.000 cân, nhưng muốn lên đánh mây xanh dưới đánh cửu u thời điểm, 13 vạn cân đều không đáng kể. Mà lại kim cô bổng còn có một cái tên gọi định hải thần châm. 13.000 cân có thể định trụ biển rộng, múa thời điểm có thể khuấy động toàn bộ Đông Hải. Đoán chừng kim cô bổng bản thân liền là một kiện giảm chiều không gian đả kích thần khí, tự mang trấn áp công năng, một gậy đánh thật, chính là đại la kim tiên cũng chịu không được. Mọi người tản ra, Lục Xanh hét lớn một tiếng, đem súng lại xem náo nhiệt hạ nhân hô mở, sau đó khởi động mở đóng nút bấm. Quát, cũng không có lập tức mở ra, mà là nồi cơm điện trên không đột nhiên bài xuất nồng đậm khói trắng. Tựa như là nồi áp suất phóng thích hơi nước, một mực kéo dài thời gian một nén nhang, khói trắng mới bắt đầu giảm bớt biến mất. Tạp, nồi cơm điện cái nắp chậm rãi mở ra, một tiết màu bạc trắng côn sắt chậm rãi dâng lên, không có hoa mỹ đồ án, cũng không có hai đầu kim cô. Đây chính là một cái thật tâm, giản dị không yêu sầu côn sắt. Lục Xanh vươn tay, đem côn sắt chậm rãi cầm lấy. Lần này là thật có chút áp tay, 3.000 cân cũng không phải trước đó mấy trăm cân có thể so sánh với. Mấy trăm cân, Lục Xanh có thể trên đầu ngón tay xoay quanh vòng. 3.000 cân, Lục Xanh cầm trong tay cảm thấy trọng lượng. Tốt cây gậy a, Hùng Nhị lập tức song tròn tỏa ánh sáng. Chủ nhân, mượn ta đùa giỡn một chút, nói, vươn tay muốn cầm. Lục Xanh ngón tay búng một cái, đem Hùng Nhị tay đánh trở về. Hẹp hòi, ta âu yếm tinh gậy sắt bị ngươi làm nổ ta đều không đau lòng một chút. Ngươi cây gậy để người ta sờ một chút đều không thể. Ta liền đi ngủ đều ôm, hiện tại không có. Lục Xanh nghe cái này lời nói, trên thân nổi da gà lập tức nổ ra. Trước không hỏi cái này lời nói có bao nhiêu nghĩa khác, ngươi một cái dáng dấp cùng dã nhân giống nhau người gấu. Làm sao nói ra như thế u oán lời nói. Thoáng qua, Lục Xanh trên mặt lộ ra cười xấu xa. Ngươi muốn a, ngươi muốn liền cùng chủ nhân nói nha. Ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn. Chủ nhân cũng không phải người hẹp hòi. Cũng không thể ngươi muốn ta không cho ngươi, ngươi không muốn ta lại cho ngươi đúng không? Cái đồ chơi này có chút trầm. Ngươi nghĩ muốn liền cẩn thận. Nói đem cây gậy đưa tới. Hùng Nhị bị Lục Xanh mấy câu nói chính nói đến mơ mơ màng màng. Theo bản năng đưa tay đón. A, Hùng đại cánh tay. Lập tức gục xuống. Côn sắt một đầu. Trùng điệp đập xuống đất. Đông, một tiếng vang trầm. Dưới chân phiến đá nháy mắt bạo liệt. Thật nặng, lão đại, nhanh hỗ trợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,